Hậu đình hoa, chương 20, thịt tương đương hát khẩu giao và thủ dâm cho nhau. Góc truyện audio.com. Thanh Nhi cái miệng nhỏ nhắn của Khanh thật là lợi hại, cái lưỡi thật biết liếm rất là linh hoạt. Trong miệng Thẩm Thanh vừa ướt vừa nóng, Long Doanh cảm giác giống như đang cắm vào hai huyệt phía dưới sảng khoái vô cùng. Tuy rằng không thể đem cả côn TST đều cắm vào trong miệng Thẩm Thanh nhưng trong miệng lại có đầu lưỡi trơn trượt mơn trớn mà hai huyệt thì lại không có. Long Doanh cảm giác Thẩm Thanh dùng đầu lưỡi mềm mại không ngừng liếm quy đầu của côn TST còn dùng đầu lưỡi đâm nhẹ vào mã mắt. Lỗ nhỏ trên quy đầu. Long Doanh chưa bao giờ được người hầu hạ qua như vậy, cảm giác vừa ngứa lại thích. Lúc liếm vào quy đầu thì ngứa, lúc liếm vào mã mắt thì sướng. Một lát ngứa một hồi sướng, hai loại cảm giác này làm y khoái hoạt ghê gớm. Mà hai cảm giác hỗn loạn cùng một chỗ càng khiến Long Doanh thích từ đầu thích đến chân. Cả người giống như ở trên mây vậy, phiêu phiêu dục tiên dục tử. Thẩm Thanh nghe được những lời nói dâm đãng của Long Doanh dường như được cổ vũ, một bên tiếp tục dùng miệng hầu hạ côn TST Long Doanh. Một bên lại dùng tay nhẹ nhàng vân vê hai túi thịt ở dưới. Thanh Nhi Khanh làm tốt lắm, một chiêu này thật lợi hại, về sau Khanh nhất định phải xem nhiều loại sách như thế. Đại nhục bổng của trẫm được hầu hạ rất thoải mái, cả người đều khoái hoạt muốn chết, được kích thích từ nhiều phía khiến Long Doanh sắp khống chế không được bản thân. Đang lúc kích động đem ngón tay luồng vào trong tóc của Thẩm Thanh vuốt ve loạn xạ. Mái tóc mềm mại bị vuốt ve lôi kéo đến loạn thất bát tao. Lúc này nếu côn TST cắm ở phía dưới hai huyệt phòng trừng Long Doanh sớm đã bắt đầu đâm thẳng về phía trước. Thẩm Thanh ngậm côn TST hơi lâu, không thể nuốt nước miếng từ khóe miệng chảy ra làm ướt cằm. Môi cũng bị ma sát đau đớn. Nhưng Thẩm Thanh căn bản là không để ý mấy việc này, chỉ thầm nghĩ muốn Long Doanh càng thêm thoải mái. Liền lại ngậm côn TST trước sau phun ra nuốt vào, dùng miệng bắt trước hai huyệt phía dưới bộ lộng côn TST Long Doanh. Thanh Nhi, trẫm chịu không nổi, cái miệng nhỏ nhắn của Khanh so với hai huyệt càng lợi hại hơn. Lúc mút lúc liếm làm long tinh của trẫm bị Khanh hút ra ngoài hết. Long Doanh bị khoái cảm làm cho thích muốn điên. Tuy rằng cố kỵ không muốn miệng Thẩm Thanh khó chịu, nhưng nhịn không được bắt đầu đẩy eo lên ở trong miệng Thẩm Thanh đẩy đưa côn TST ra vào. Tốc độ của Thẩm Thanh cũng lập tức tăng nhanh hơn, phun ra nuốt vào bộ lộng côn TST. Hà Long Doanh rốt cuộc được lên cao trào, long tinh toàn bộ bắn hết vào trong miệng của Thẩm Thanh. Từng cổ tinh dịch nóng bỏng bắn vào nơi yết hầu tận chỗ sâu nhất, làm Thẩm Thanh chảy nước mắt. Tuy khó chịu nhưng hắn vẫn đem tinh dịch nuốt hết còn liếm sạch sẽ côn TST. Thanh Nhi Long Doanh không kiên kỵ hạ thân trần trụi, cúi lưng gắt gao ôm lấy Thẩm Thanh vào lòng. Thân thể Long Doanh sau khi bắn tinh run nhẹ nhẹ nhưng vẫn tận tâm đối đãi với Thẩm Thanh như thế khiến hắn rất là cảm động. Hoàng thượng Thẩm Thanh cũng nâng tay lên ôm lấy Long Doanh. Hai người ôm nhau rất lâu mới buông ra. Thanh Nhi Khanh khi Long Doanh muốn đứng dậy lại phát hiện nơi riêng tư phía dưới của Thẩm Thanh đã ẩm ướt. Tiết khố giữa hai chân cũng đã bị dính ướt một mảnh nhỏ đi em thủy. Thanh Nhi vừa rồi ngậm long căn của Hoàng thượng nhịn không được nhớ lại tư vị lúc trước từng bị đại nhục bổng thao đến khoái cảm cao trào. Bất chi bất giác hoa huyết bèn chảy ra dâm dịch, Thẩm Thanh cúi đầu cực kỳ quẩn bách giải thích. Vừa rồi Thanh Nhi khiến trẫm khoái hoạt một hồi, bây giờ trẫm sẽ khiến Thanh Nhi thoải mái. Long Doanh nghe xong cười lớn ôm lấy Thẩm Thanh dìu vào giường ngồi. Long Doanh cũng ngồi vào giường, trước hết cởi tiết khố cho Thẩm Thanh, sau đó lại tách mở hai chân hắn ra, tự mình cúi đầu ghé vào giữa hai chân của hắn, đã lâu không nhấm nháp hương vị của Thanh Nhi, trước tiên trẫm phải đem dâm dịch của Khanh liếm nuốt sạch sẽ đã. Long Doanh cúi đầu vươn đầu lưỡi từ trên xuống dưới liếm lộng toàn bộ nơi riêng tư. Ngay cả tiểu nhục nha bình thường không quá để ý cũng dùng đầu lưỡi trêu đùa vài cái. Hoàng thượng Thẩm Thanh cũng giống như Long Doanh nghẹn mấy tháng, chỉ là đầu lưỡi liếm nhẹ bên ngoài mấy cái liền sinh ra cảm giác thích thú. Thanh Nhi đừng nóng vội, trẫm làm cái này càng khiến Khanh thoải mái hơn. Long Doanh nhanh chóng lấy tay mở rộng hai bên âm thần. Mở miệng ngậm lấy hốt âm đế. Đầu tiên là dùng lưỡi liếm liếm. Sau đó lại dùng miệng kẹp lấy tiểu côn TST hung hăng mút vài cái. Hoàng thư ưng có lẽ đang mang thai thân thể càng thêm mẫn cảm. Hơn nữa cũng nghẹn đã lâu nên Thẩm Thanh bị liếm vài cái đã lên cao trào. Xem ra mấy tháng nay Thanh Nhi nhịn cũng thật vất vả. Liếm mấy cái liền xuất tinh và lại đi em thủy so với ngày trước càng nhiều hơn. Mùi vị cũng nồng hơn, có thể cho chậm nhấp nháp đủ. Long Doanh cho đầu lưỡi chui vào trong hoa huyệt ở bên trong huyền chuyển liếm lộng xung quanh. Ngứa, ngứa quá, Hoàng thượng đem hoa huyệt của Thanh Nhi liếm đến ngứa muốn chết, hoa huyệt bị liếm rất thoải mái. Thẩm Thanh nâng mông lên muốn đầu lưỡi Long Doanh càng đi vào sâu hơn. Mà Thẩm Thanh đang mang thai lộ ra cái bụng cũng làm động tác này thêm phần quyến rũ. Long Doanh muốn Thẩm Thanh càng thêm khoái hoạt hơn nên một bên dùng đầu lưỡi liếm lộng hoa huyệt. Một bên đem ngón tay cắm vào trong cốc huyệt, hậu huyệt của Thẩm Thanh cũng đã tiết dịch trơn ướt khiến ngón tay Long Doanh cũng dễ dàng ra vào. Long Doanh thưởng thức trước sau hai huyệt của Thẩm Thanh, côn TST vừa bắn tinh không lâu bị kích thích lại cương cứng. Nhưng Long Doanh sợ không khống chế được mình nên không dám đâm vào hai huyệt, chỉ dùng tay và miệng của mình giúp Thẩm Thanh giải quyết dục vọng. Cách chương.